những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 303, phụ nữa, phụ mãi. Góc truyện audio.com. Phụ nữa, phụ mãi. 1. Con gái hay cười, nhất định dễ có nếp nhăn ở khóe mắt hơn người khác. 2. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh công chúa chỉ có 2 lý do. Không phải là nghèo thì là xấu, vì nếu vừa đẹp, lại vừa giàu, thì người ta chính là công chúa rồi. Cần gì làm màu giả bệnh chứ? 3. Có gì không vui thì phải nói ra chứ. Dù sao thì cũng có ai thèm để ý đến bạn đâu. 4. Lo mà sống cho tốt đi. Vì, chúng ta sẽ chết lâu lắm. 5. Dù bạn có thức muộn hơn nữa, người không tìm bạn để nhắn tin vẫn sẽ không tìm bạn đâu. 6. Giảm được cân, không có nghĩa là nhan sắc sẽ tăng lên đâu nhé. 7. Có đôi khi, nếu không thử cố gắng một lần, bạn làm sao biết được thế nào là cảm giác tuyệt vọng. 8. Mọi người thường nghĩ rằng tôi chẳng có bạn bè gì cả. Trên thực tế, tôi đúng là chẳng có bạn bè gì cả. 9. Không cần phải lo chỉnh sửa ảnh cả ngày như thế đâu. Vì thực tế, bạn xấu thế nào, mọi người đều biết rõ cả. 10. Đừng có khen chuyện lọ lem lãng mạn thế này thế kia nữa. Nếu giày vừa chân thật thì lúc đầu đã chẳng bị rơi ra. 11. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ chính là giờ mà vẫn có người tin vào câu đấy nữa. 12. Dù bạn có sạc điện thoại 2 tiếng đồng hồ, thì cũng chẳng có ai muốn nói chuyện với bạn quá 5 phút đâu. 13. Ông trời công bằng lắm. Đã cho bạn một khuôn mặt xấu, thì nhất định sẽ cho thêm bạn một gia cảnh nghèo khó nữa. 14. Đừng than thở vì sao thế giới có 7 tỷ người mà bạn không thể tìm được một người thích hợp với mình. Câu hỏi lựa chọn có 4 đáp án. Bạn còn chẳng tìm được đáp án đúng cơ mà. 15. Con gái nói thích con trai gọn gàng, sạch sẽ, chẳng qua là dùng cách khác để nói thích con trai đẹp trai thôi. Chấm. 16. Việc không thể làm được, vậy cố gắng đừng có làm. 17. Nếu có vấn đề hôm nay bạn không giải quyết được cũng đừng nóng nảy, vì ngày mai bạn cũng chẳng giải quyết được đâu. 18. Đừng vì còn trẻ không có tiền mà ủ rũ. Tương lai, những ngày không có tiền còn rất nhiều. 19. Ngày xưa tôi cũng là kiểu người kiếm cơm nhờ mặt đấy. Chẳng qua sau đó suýt thì bị đói chết. 20. Sau này chúng mình đừng gặp nhau nữa nhé. Gội đầu mệt lắm, mà dầu gội cũng đắt lắm. 21. Mặc dù bạn vẫn một mình, nhưng bạn đã mập bằng 2 người cơ mà. 22. Nếu cuộc sống lừa dối bạn, đừng nóng vội, cũng đừng buồn bã, vì biết đâu là bạn đáng bị như thế thì sao? 23. Mỗi khi gặp khó khăn lại sờ ngực mình rồi tự nói với bản thân. Là một thằng đàn ông, phải tiếp tục cố gắng. 24. Nếu bạn không ra ngoài đi đây đi đó, bạn sẽ không bao giờ biết được, dù rú ở nhà thoải mái đến nhường nào. 25. Cuộc sống không phải là lo sống tạm bợ ngày một ngày hai, mà còn phải tính chuyện sống tạm bợ về lâu về dài. 26. Người giỏi giang hơn bạn còn đang cố gắng, thế thì bạn cố gắng còn nghĩa lý gì nữa? 27. Ai cũng nói con gái phải tự tin mới xinh, mới đẹp, nhưng con gái xinh làm gì có ai không tự tin? 28. Thích ai thì phải theo đuổi chứ, đằng nào thì cũng có theo đuổi được đâu. 29. Tình yêu bây giờ. 3. Nhờ duyên phận. 7. Nhờ cố gắng. Còn 90. Là dựa vào gương mặt hết. 30. Chỉ cần bạn cố gắng, chẳng có gì là bạn không thể làm hỏng cả. 31. Khi bạn cảm thấy mình vừa nghèo vừa xấu, không làm được gì cho ra hồn, nhớ đừng tuyệt vọng, bởi ít nhất phán đoán của bạn là hoàn toàn chính xác. 32. Cố gắng chưa chắc đã thành công, nhưng không cố gắng nhất định sẽ rất thoải mái. 34. Chuyện gì lúc bắt đầu chẳng khó, song tới giữa vẫn khó, đến cuối còn khó hơn. 35. Thức khuya không tốt cho sức khỏe, đề nghị mọi người thức qua đêm luôn. 36. Ai bảo bạn chẳng có gì, ít nhất thì bạn còn có bệnh cơ mà. 38. Nếu không thử cố gắng một lần, bạn sẽ không bao giờ biết được mình vô dụng như thế nào. 39. Thi đại học cũng giống như làm bác sĩ vậy đó. Vừa ra ngoài, câu đầu tiên nói chính là, tôi sẽ cố gắng hết sức. 40. Khi thượng đế đóng của bạn một cánh cửa, người sẽ tiện tay dùng nó để kẹp đầu bạn luôn. 41. Ngừng khen hoàng tử yêu lọ lem đi. Mới qua một đêm đã quên mất mặt người ta như thế nào. Lại phải làm màu bay cho thử dày. 42. Nếu 10 năm nữa, cậu chưa cưới, tớ cũng chưa gả, vậy chúng ta, quá thảm rồi đó. 43. Giảm béo làm cái gì? Mặt xấu với cân nặng có liên quan gì đến nhau đâu. 44. Nếu cuộc sống lừa dối bạn, đừng buồn bã, cũng đừng gấp gáp, bị lừa thêm vài lần nữa là sẽ quen ngay thôi. 45. Dù có thất bại 99 lần, cũng nhất định phải cố gắng góp cho tròn 100. 46. Không có ngoại hình, thì ai buồn chú ý rồi thấy được nội tâm của bạn. 47. Bảy chú lùn đối xử với Bạch Tuyết tốt như thế, cũng có bằng một nụ hôn của hoàng tử đẹp trai đâu. Nguồn, Weibo, dịch, Y Nhi, cách chương.